Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, Huyết Chiến. Từ thân vệ trên tay tiếp nhận lau đến khi bóng lưỡng đại hạ đao. Hạ Hậu Uyên nhìn tùy tùng chính mình nam chinh bắc phạt ra hỏa, trong mắt lộ ra điên cuồng tâm ý. Tuy nhiên các ngươi không phải là hổ báo kỵ, theo ta mang theo các ngươi giết ra hổ báo kỵ khí thế. Rõ, quân đội không còn nghỉ ngơi, sau khi xuất phát toàn quân lao thẳng tới Côn Dương để bọn hắn mở mang kiến thức một chút quân ta năng lượng cùng uy mãnh. Bọn họ quyết định sẽ không nghĩ tới chúng ta có như vậy tốc độ. Phía trước sở hữu chặn đường người, toàn bộ giết sạch. Rõ, 3.000 bị buộc lên tuyệt cảnh tàu binh, bị bọn họ chủ tướng kích thích ra vô cùng đấu trí. Như một dòng lũ lớn, như Côn Dương phương hướng chạy nhanh đến, vị thủy lấy đông, vẫn là nhiệt hỏa hướng lên trời. Tuy nhiên thời gian cấp bách, nhưng chiến hào vẫn như cũ ngoan cường kéo dài. Lão Yên mang theo 5.000 bản bộ nhân mã đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, làm trinh sát hồi báo Hạ Hầu Uyên binh mã tới lúc gấp rút nhanh mà đến. Lão Yên cầm trong tay trường thương, để binh sĩ bố thành một cái nghiêm mật phương trận. Chú đội mũi tên chiến pháp đã từ Trịnh Kiếm truyền thụ cho Lão Yên, tuy nhiên huấn luyện không lâu, nhưng các binh sĩ đã có thể hoàn thành cơ bản chiến pháp. Xem ra chúng ta thành quả hồng nhũn, Tào quân không đi Lương Huyền, trái lại cùng chúng ta liều mạng. Lão Yên nhìn tinh khí trời tốt, không khỏi cảm khái một phen. Chủ công, lời này không đúng sao? Bên cạnh phó tướng cười rộ lên. Lương Huyền bên kia chỉ có Trịnh công tử mang không ít nhân mã làm nghi binh. Chúng ta chủ lực hết mức ở chỗ này đây. Cái này nhờ có nghe cái kia tiểu đồng kiến nghị. Nói đến tên kia xấu xí tiểu đồng, Lão Yên không khỏi lộ ra tôn kính tâm ý. Hà Thái Thủ thật là lớn mới. Thông minh như vậy nhân vật, làm sao cũng bị hắn chiêu nạp đi qua đây. Phó tướng nghe vậy cũng nói không ra lời. Suy nghĩ một chút, chủ công, bất kể nói thế nào, chúng ta cái này bảo là áp đúng, hiện tại liền xem có thể hay không đại phá Hạ Hầu Uyên. Hừ, nghe nói vị này đại tướng là Hạ Hầu Nguyên Nhượng anh em ruột thịt. Cậu thù, liền để Hạ Hầu ra trước tiên giao một ít lợi tức. Đúng, không phải không báo, thời điểm chưa tới, Vương Thái thú thù, sớm muộn chúng ta phải báo trở về. Phó tướng vừa dứt lời, chỉ thấy phía trên đường chân trời hiện ra một vệt đen. Tiện đà cái kia hắc tuyến chậm rãi biến thành đai đen. Theo khoảng cách tiếp cận, đai đen lại trải ra thành một mảnh cuồn cuộn mây đen. Tới, trận chiến này bên ta là dùng khỏe ứng mệt, địch nhân là tình thế cấp bách liều mạng. Vậy hãy để cho trên trời Thái Dương nhìn một chút, thắng lợi thuộc về người phương nào. Ngoặc kép, sĩ ngô ngưng, thật sự có ngươi, quả nhiên để ngươi đoán chúng. Xa xa trên gò núi, Trần Đáo nhìn Hạ Hầu binh đến, vỗ vỗ Bàng Thống vai. Lợi hại, Bàng Thống rung đùi đắc ý xem một trận. Cái này đội tàu binh rõ ràng cho thấy tinh nhuệ. Cuộc chiến này quá chừng. Đúng, bắt đầu từ bây giờ, ta chính là lão đại ngươi. Trần Đáo nhìn so với mình còn bàn nhỏ tuổi Bàng Thống, lắp bắp nói, biết đánh nhau hay không cái thương lượng lượng. Gọi như vậy, ta rất không còn mặt mũi. Ha ha, rất có mặt mũi mới đúng. Không dối gạt thúc tái nói. Sau đó thống là muốn làm đại quân sư nhân vật. Theo đại quân sư lăn lộn, ngươi làm sao cũng sẽ là đại tướng quân. Trần Đáo vừa nghe đại tướng quân cái này ba chữ, trên mặt lập tức mang tới nụ cười. Lão đại, ngươi chắc chắn chứ? Đương nhiên, nghe được Trần Đáo gọi mình đại ca, Bàng Thống trên gương mặt đó ngũ quan không nói ra được quái gì. Đúng, lão đại, chúng ta khi nào tấn công? Binh pháp nói, đánh rắn muốn đánh bảy tấc, nhìn bọn họ giết đến sức cùng lực kiệt. chúng ta đến lúc đó ở tàu binh phần eo nhẹ như vậy nhẹ đất vạch một cái. Bọn họ chảy máu, nhất định rất nhiều rất nhiều. Sở hữu các huynh đệ theo bản tướng xông về phía trước. Không cho quay đầu lại. Hôm nay mục tiêu chỉ có một. Phá tan tất cả ngăn trở lại Côn Dương. Chúng ta về nhà. Hạ Hậu Uyên trong mắt căn bản không nhìn La Uyên bố phương trận. Trường đao giơ lên, tướng sĩ khí cổ vũ, làm gương cho binh sĩ xông lên phía trước nhất. Một đám hạ hầu gia tử sĩ vung vẩy binh khí theo chính mình tướng quân. Không chậm trễ chút nào đánh ngựa mà lên. Bắn, trong sông binh mã sớm làm đầy đủ chuẩn bị. Mệnh lệnh một hồi, trên trời mũi tên như châu chấu giống như đánh về phía tào quân. Trùng, trùng, trùng. Đại Hạ Long Tước vung ra một bóng sáng, đem bắn về phía chính mình mũi tên ngăn tại ngoài vòng tròn. Hạ Hậu Uyên không đi nghe phía sau tiếng kêu thảm thiết, mang theo tử sĩ hướng về La Uyên vọt tới. Uống, chấm ngoặc kép, cừu nhân gặp lại, đặc biệt đỏ mắt, chính mình cậu chính là bị người này đại ca giết chết. La Uyên thúc vào bụng ngựa, mang theo thân binh trước mặt xông lên. Song phương cũng không chút nào né tránh, nhìn đối phương chủ tướng tới đón, Hạ Hậu Uyên hai tay xoay tròn, phủ đầu chém xuống, đương, hong phương một cái đan sen, từng người trong đội cũng ngã xuống mấy cái kỷ, thúc ngựa nhìn lại cũng không nghỉ ngơi, rồi hướng vọt lên, đỡ một đao về sau, La Uyên mới biết Hạ Hậu Uyên cũng không phải là chỉ là hư danh, đem xem thường tâm tư thu lên. Chỉ huy mấy trăm kỵ binh, đem Hạ Hầu Uyên vây nhốt chém giết, ở tổn thất hơn trăm binh lính. Tào quân rốt cục vọt qua cung thủ ngăn cản, đâm đầu vào La quân phía trước đại thuẫn bên trên, như sóng lớn vỗ bờ. Song phương nhất thời ôm đồm thành một đoàn, múa đao ném lăn vài tên binh lính. Hạ Hầu Uyên rốt cục bị La Uyên mang theo mười mấy tên thân vệ ngăn trở. Phóng tầm mắt vừa nhìn chiến trường, khóe mắt co rụt lại, phe mình tụ lực trùng kích, tuy nhiên đem địch nhân trận tuyến vọt tới buông lỏng, nhưng cũng không hề xuyên thủng. Trong sông quân, lúc nào cường đại như thế? Hạ Hậu Uyên quyết định thật nhanh, Đại Hạ Long Tước bổ ra một con đường máu, mang theo tử sĩ thấu vây mà lên, hét dài một tiếng, chỉ dẫn kỵ binh vòng qua phương trận. Đem khoảng cách kéo dài sau chỉnh đốn trận hình, La Uyên liên tục cười lạnh, trường thương giơ lên, cung thủ mũi tên lại đang không trung gào thét lên, máu tươi thẩm thấu đại địa, móng ngựa đạp nát hoa dại, trên chiến trường tất cả thanh âm hội tụ, đem bay lên trời chim đuổi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hạ Hậu Uyên quả nhiên khó đối phó. La Uyên mang theo thân vệ muốn cuốn lấy Hạ Hậu Uyên. Nhưng dù sao có tào quân nhào lên chém giết. Hạ Hậu Uyên không để ý tới La Uyên. Mang theo kỵ binh công kích tới bộ binh điểm yếu. Chiến đấu tiến hành một canh giờ. La Uyên nghe được phía sau vang lên hôm nay tiếng. Mắt thấy chính mình vô pháp đánh bại tào quân. Liền hạ lệnh toàn quân lùi lại. Quần anh hội cùng sở hữu lao công đã rút đi. Ngang dọc tứ tung chiến hào liền như là bị vẽ mục ra thịt. Lộ ra một loại khôn kể âm sâu. Hạ Hậu Uyên nhìn thấy những này chiến hào. Cũng không toàn lực truy đuổi La Uyên. Có chút chiến hào cũng không sâu. Tốt nhiều công sự vẫn là không hoàn công. Tướng quân ra lệnh một tiếng. Sớm có mấy trăm kỵ binh lật dưới yên ngựa. Bắt đầu ở chiến hào lấp ra một con đường tới. Chiến hào bên trong cung thủ bắn ra tên bắn lén, thỉnh thoảng bắn trúng tào quân, cái này tiếp theo cái kia binh lính, trôi hết máu tươi, vừa ngã vào chiến hào bên trong. Tướng quân, chuyện này, chỉ sợ không thể lấp kín, chúng ta cũng chết không có mấy người. Một thành viên thiên tướng hoảng sợ kêu to lên, Hạ Hậu Uyên không nói lời nào, đại đao trong tay lóe lên. Liền đem thiên tướng thủ cấp chặt đi xuống, chỉ có thể tiến lên, không cho quay đầu lại, có loạn quân ta tâm giả, chém, hung hăng tiếng gào vang vọng phía chân trời. Đã trợ mệt hết lực, Tào quân nghe chính mình chủ tướng thanh âm. Ầm ầm tương ứng, binh lính ở mưa tên trung hạ ngựa, dùng tính mạng của mình tiếp tục lấp chiến hào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.